Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi đi, cô Phán Phán nhìn thoáng qua đồng hồ, lại nhìn đến một căn nhà nhỏ cách đó không xa. Mà thế về đêm, tang thi sẽ so với ban ngày linh động hơn rất nhiều. Cho nên thường những người đủ thông minh thời điểm trời tối xuống, đều đã lựa chọn tìm một cái địa phương tương đối an toàn để nghỉ ngơi. Đương nhiên còn có một lý do là dị năng giả cũng là con người. Cũng cần phải nghỉ ngơi. Tại phương diện này Thiệu Tình cảm thấy cô vẫn là có vẻ có ưu thế hơn. Thân thể cô hiện tại so với dị năng giả bình thường tính chất cao hơn. Hơn nữa không phải chiến đấu trong thời gian dài ít có thể cảm thấy mỏi mệt. Dù sao từ trước đến nay thôi, Thiệu Tình còn chưa có tìm được cực hạn của chính mình. Không tính bổ sung năng lượng, chỉ cần một giấc ngủ khoảng 3 giờ đồng hồ cũng đủ cho Thiệu Tình bảo trì được tinh thần cả ngày. Kiểm tra ngôi nhà nhỏ, giết một vài tang thi lui ở xung quanh, nơi này cơ hồ các thôn làng đều là tập trung ở một chỗ. Một cái thôn tiếp theo một cái thôn, sau khi mà thế bùng nổ, một vài thanh niên thân thể khỏe mạnh bộc phát dị năng đều tụ tập mang theo một bộ phận người còn sống ly khai khỏi thôn làng. Có một vài người có ý chí liền thành lập một căn cứ người sống sót loại nhỏ. Còn một vài người lại đi tới các căn cứ lớn tiến vào. Còn lại đại bộ phận đều là những người già yếu chờ chết. Ở nhà khóa chặt cửa, dựa vào lương thực dự trữ trong nhà để tồn tại. Có thể qua được một ngày là hay một ngày. Thời điểm cô Phán Phán trèo tường rào đi vào, liền ngửi đến một cỗ mùi hôi thối. Cô đẩy cửa nhà ra. Liền nhìn thấy một cỗ thi thể thối đang trong quá trình phân hủy. Nhìn qua vóc dáng cùng quần áo liền xác định là một bà lão. Cô Phán Phán có điểm trầm mặc cùng với Cố Xuyên đem bà lão đặt nằm xuống. Bốn người ở trong sân đào cái hố đem bà lão chôn xuống. Bà lão này hẳn là bởi vì lớn tuổi đi đứng không tốt, cho nên bị vứt bỏ lại, hoặc là tự nguyện lưu lại. Sau khi sử dụng hết lương thực dự trữ, chính mình liền lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Không khí xung quanh bốn người liền có chút yên tĩnh. Bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc ăn lương khô, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng mùi hôi thối vẫn còn chưa có tiêu tan đi hết. Mọi người liền lấy túi ngủ dã ngoại mang ra để ngủ. Ngủ thẳng đến thời điểm nửa đêm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng gầm rú. Mọi người luôn trong tư thế cảnh giác, nháy mắt liền thanh tỉnh đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo khoác, Nghiêm Hán Thanh lặng yên nhún lên bề tường, nhìn xem bên ngoài, vừa thấy đi qua, hắn liền sợ ngây người. Bên ngoài tang thi rậm rạp tập trung thành từng từng đàn nhìn không thấy điểm cuối. Phía trước là một chiếc xe Việt dã, đang ở chạy như điên, Nghiêm Hán Thanh nhanh chóng theo đầu tường nhảy xuống dưới. Ra hiệu cho mấy người Thiệu Tình bảo trì im lặng, vừa thấy liền biết là có người dẫn phát tang thi chiều rồi. Cũng không biết là người nào không muốn sống, hơn nửa đêm liền dẫn động nhiều tang thi cuồng bạo như vậy. Đừng nhìn Thiệu Tình tự nhận là thực lực của chính mình coi như không sai. Nhưng mà tới voi đều có thể bị con kiến cắn chết. Huống chi cô cùng tang thi chênh lệch chính là lang cùng cẩu. Không cần lên tiếng. Thiệu Tình đem đứa nhỏ hướng trong lòng Cố Phán Phán đặt lại. Ta đi nhìn xem, bọn họ muốn ngăn lại thì đã thấy Thiệu Tình cũng đã trèo tường đi ra ngoài. Vài người đều biết Thiệu Tình không phải ngốc, không có phần nắm chắc sẽ không hướng tang thi chiều mà đi như vậy. Bởi vậy đều an tĩnh lại, Thiệu Tình sau khi đi ra ngoài, liền thấy được đàn tang thi, xe Việt dã kia đại khái là không chạy kịp. Tang thi bị chen chúc vây tới đổ ở tại cách đó không xa. Cửa kính thủy tinh đều nát bét, đàn tang thi này căn bản giống như không thấy được Thiệu Tình vậy. Nên tấn công tranh giành cắn xé vẫn là tiếp tục tấn công. Tang thi thính giác cùng khứu giác đều phá lệ mẫn cảm. Nhất là mùi máu tươi, hết sức hấp dẫn tang thi, Thiệu Tình xen lẫn ở giữa một đám tang thi, hướng phía Việt dã kia đi đến. Xung quanh xe Việt dã đều là tang thi, chen chúc vào đi thật đúng là không dễ dàng. Thiệu Tình còn có điểm phải trốn tránh, tránh không bị dính một chút thịt hư thối của tang thi xung quanh. Thật vất vả mới đến trung tâm xe Việt Dã, Thiệu Tình mới nhìn thấy đến cảnh tượng chung quanh xe Việt Dã. Cửa xe Việt Dã đã kịch liệt bị biến dạng, cảnh cửa bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi ra, người ở bên trong đều đã bị tha đi ra bên ngoài. Thi thể chỉ còn lộ ra xương cốt còn dính chút thịt. Nội tạng đều bị vung vãi ra khắp mặt đất, đã không thể cứu vãn. Thiệu Tình vừa mới chuẩn bị đi, lại thấy được trên xe có một cái túi to rách nát. Túi kia hiển nhiên từng là một cái túi du lịch loại tốt. Lại bị nát bét, vài khối tinh thạch dị năng ngay tại bên dưới túi hiện ra. Xem lớn nhỏ, ít nhất là một khối cấp 2. Này quả thực là cái kinh hỉ, mấy khối tinh thạch kia cũng đủ làm cho thực lực của cô lại thăng nhất cấp. Nói không chừng có thể làm cho đứa nhỏ cũng thăng cấp theo. Thiệu Tình vẫn tin tưởng vững chắc, dị năng giả sinh ra là nhân loại theo hoàn cảnh biến hóa. Thân thể đi theo tiến hóa đều có điểm cuối. Như vậy tiến hóa đến cuối cùng là tới đâu? Hơn nữa Thiệu Tình còn phát hiện, tang thi đã ở thời điểm tiến hóa. Đứa nhỏ sinh ra liền cùng người bình thường không giống nhau. Hắn theo đã chết đi khi ở trong bụng Thiệu Tình. Từ khi sinh ra đến nay, bất luận thân thể hay là chỉ số thông minh, cũng không giống với những đứa trẻ bình thường. Đứa nhỏ cũng có thể tiến hóa. Nếu đứa nhỏ có thể tiến hóa đến cuối cùng, có phải hay không có thể cùng người bình thường giống nhau? Mặc kệ thế nào, Thiệu Tình cũng muốn để cho đứa nhỏ thăng cấp. Cô bắt tay hướng mấy khỏa tinh thạch, đầu ngón tay vừa mới đụng tới tinh thạch, sau đầu liền truyền đến một loạt âm thanh phá không đi đến. Hàng năm dưỡng thành cảnh giác khiến cho cô nhanh chóng phản ứng lại. Cầm lấy tinh thạch, một cái tiền liền lén theo từ dưới xe Việt Dã chui đi qua. Phía sau xe Việt Dã phát ra những tiếng kêu chói tai. Thiệu Tình nương ánh trăng vừa thấy, một cái bóng dáng thập phần to lớn xuất hiện ở bên sườn xe. Cơ thể hắn hở ra cánh tay đã muốn đem xe Việt Dã đập nát. Càng kỳ lạ là, người này cả người quần áo mặc rách tung tóe, da thịt cũng hiện ra trạng thái bán hư thối. Căn bản không phải là một con người. Cách chương.